Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 111, ngươi chơi chán sao? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Tống cô nương trong nhà. Người không được qua đây à, anh nợ em một câu yêu thương. Trong khuê phòng, Tống cô nương cầm trong tay một cái kéo. Đối diện phía trước mở miệng nói ra. Nàng thần sắc sợ hãi. Trên gương mặt thanh tú mang theo nhẹ nhẹ kinh khủng chỉ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ở trước mặt nàng, đứng đấy một cái vóc người cường tráng, áo quần rách dưới nam tử. Nam tử này thân hình không cao, nhưng lại cực kỳ cường tráng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là hai cánh tay của hắn phía trên cơ bắp cầu mở. Mạch máu dường như con giun đồng dạng nhô lên. Nhìn một cái vô cùng dọa người. Nam tử này chính là Thiết Tý cái Phật. Hồng Thông Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, Trần Nhược Khuyết nữ nhân chính là xinh đẹp. Nhìn trước mắt Tống cô nương, Hồng Thông Thiên khắp khuôn mặt là cười dâm đãng. Ngay cả sợ hãi thời điểm, cũng là như vậy điềm đạm đáng yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như trà đạp lên, há không phải càng là sảng khoái tới cực điểm. Tiểu mỹ nhân ngươi chớ sợ hãi. Ăn xin ra ta đêm nay để cho ngươi sảng khoái tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Hồng Thông Thiên thân thể khẽ động, hướng về Tống cô nương đánh tới. Đừng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Hồng Thông Thiên nhào về phía mình, Tống cô nương kinh hô một tiếng. Đồng thời, trong tay nàng nhìn thấy hướng phía trước đưa tới. Đối diện Hồng Thông Thiên đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, đâm về phía Hồng Thông Thiên nháy mắt. Tống cô nương chỉ cảm thấy cánh tay một trận. Phảng phất đâm chọt cái gì vật cứng. Dương mắt nhìn lại, đã thấy cái này cái kéo chính đâm vào hồng ngực của Thông Thiên. Căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, Tống cô nương hai mắt phun ra khỏi một tia kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này áo quần rách dưới toàn thân hôi thối Hồng Thông Thiên. Thế mà không sợ cái kéo đâm xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tống cô nương khiếp sợ nháy mắt, Hồng Thông Thiên trực tiếp nắm cổ tay. Hắn trên mặt lộ ra một vệt thô bỉ cười dâm đãng. Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân vẫn rất liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá không có việc gì. Ăn xin ra ta liền thích ngươi dạng này liệt nữ tử. Dạng này chơi mới đủ sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Hồng Thông Thiên còn liếm môi một cái. Trong ánh mắt cười dâm đãng càng ngày càng rõ ràng. Bị Hồng Thông Thiên bắt lấy cổ tay, Tống cô nương trong lòng đột nhiên trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, nàng mở miệng la lớn. Cứu. Nhưng mà, một cái mệnh tự còn chưa hô ra miệng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ kình phong chạm mặt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó nàng chớp mắt hôn mê, rơi vào ăn xin ra trong tay. Há có để cho ngươi đào tẩu lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào đã hôn mê Tống cô nương, Hồng Thông Thiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngất đi cũng không sao. Ta trước thừa dịp ngươi không có cảm giác, chơi hiệp thứ nhất, đợi đến ngươi tỉnh lại, chúng ta lại cẩn thận tiến vào chính đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cái này đêm dài đằng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian. Nói ra, Hồng Thông Thiên bám thân liền chuẩn bị đối Tống cô nương động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẹt kẹt, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận đẩy cửa tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này đẩy cửa tiếng vang, Hồng Thông Thiên trong lòng giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nương bì này không có khóa môn. Nguyên lai lần này Hồng Thông Thiên là thi triển khinh công tiến vào trong nội viện. Căn bản không đi cửa chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên hắn căn bản không biết. Tống cô nương là chờ Trần Trùng cùng Niếp Niếp về nhà. Căn bản không có khóa cửa chính. Chấn kinh sau, Hồng Thông Thiên thu liễm khí tức. Tinh tế nghe, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, một thanh âm từ nội viện truyền đến. Tống cô nương, cửa không có khóa, ta liền trực tiếp đi vào. Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ. Hôm nay một ngày không gặp Trần Trùng bóng dáng. Cho nên tới xem một chút phải chăng ở ngươi nơi này. Ta cũng không phải có tình ý quấy rầy các ngươi. Chỉ là Trần Trùng trích cáo một ngày nghỉ. Ngày mai cái này Túy Tiên Lâu không còn đầu bếp không thể được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng mang son phấn cùng vải vóc. Xem như một chút quà ra mắt. Thanh âm không phải người khác. Chính là Vương Dã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này. Hồng Thông Thiên khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Hắn bên trong từ cái thanh âm này nghe được mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói chuyện tạng phủ trống rỗng. Cũng không có nội khí tồn tại. Hiển nhiên cũng không có võ công. Đã như vậy, thuận dịp đem hắn tru sát tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế cũng để cho Trần Nhược Khuyết biết rõ. Cùng hắn dính dáng người. Tất cả đều muốn chết. Nghĩ tới đây, Hồng Thông Thiên thân thể khẽ động. Phá cửa mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời hắn lần theo thanh âm. Đột nhiên một trưởng hung hăng oanh ra. Lúc này, Vương Dã một tay nhấc lấy hồ tiên tử. Một tay nhấc lấy bột nước vải vóc. Chính vẻ mặt mong đợi nhìn vào trước mặt cửa phòng đóng chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy, Trần Trùng lúc này hơn phân nửa đang cùng Tống cô nương anh em. Sau một khắc, liền có thể nhìn thấy hai người đỏ lên cái mặt to hình ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc hắc, nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Để Trần Trùng tiểu tử ngươi kim ốc tàng kiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này, ân, nghĩ tới đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Nội lực thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, ngay tại Vương Dã nghĩ tới chỗ này nháy mắt, lại nghe một tiếng vang giòn. Trước mặt cửa gỗ bỗng nhiên vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó đã thấy một thân ảnh đột nhiên phi ra. Hung hăng một trưởng chính đánh vào Vương Dã trên lồng ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tức khắc ở giữa. Một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một cỗ bá đạo nội lực tuôn ra. Vương Dã dưới chân gạch xanh bỗng nhiên vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, một trưởng này đuổi thôi. Hồng Thông Thiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đừng có trách ta, muốn trách thì trách ngươi tới không phải thời điểm, nhiễu ăn xin ra chuyện tốt, anh nợ em một câu yêu thương, ăn xin ra, Hồng Thông Thiên lời vừa nói ra, Vương Dã nhìn trước mắt Hồng Thông Thiên, mở miệng nói ra, là người của cái bang, anh nợ em một câu yêu thương, lời vừa nói ra. Hồng Thông Thiên thân thể khẽ giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng nhìn thấy trước mắt Vương Dã đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chính cau mày nhìn mình. Làm sao có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trước mắt lấy mộ tập. Hồng Thông Thiên hai mắt trợn lên. Mới vừa rồi một trưởng kia hắn sát tâm đã di chuyển. Dù chưa đem hết toàn lực. Có thể di chuyển 7 phần thật lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy dù vậy, trước mắt Vương Dã thế mà không chút tổn hao nào. Chẳng lẽ là cái ẩn giấu đi nội tức cao thủ. Đặc biệt ở đây bảo hộ Trần Nhược Khuyết nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Hồng Thông Thiên không dám khinh thường. Đã thấy tay hắn vồ lấy một nắm. Làm hổ trảo hình dáng chế trụ ngực của vương dã. Thôi động nội lực như muốn đem nó ném ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, cánh tay hắn phát lực nháy mắt. Lại phát hiện trước mắt vương dã phảng phất nặng như sơn nhạc. Căn bản không nhúc nhích tí nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, Hồng Thông Thiên kinh hãi. Hắn hào xưng thiết tí cái Phật. Một thân võ công tinh yếu đều ở hai tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân thế mà không cách nào dung chuyển trước mắt vương dã dù là nửa phần. Người một chiêu kia mới vừa rồi. Là cái bang võ học cẩm long khống hạc bên trong thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Hồng Thông Thiên khiếp sợ đồng thời. Vương dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Nếu ta đoán không sai. Người chính là cái bang ở Kim Lăng thành trưởng lão. Thiết tí cái Phật. Hồng Thông Thiên a, thế mà biết mình danh hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy. Hồng Thông Thiên híp đôi mắt một cái. Trước mắt người này, hẳn là Trần Nhược Khuyết lưu lại trông coi tiểu nương tử này cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Nghĩ tới đây, Hồng Thông Thiên thân thể chấn động. Một cỗ hùng hồn nội lực bỗng nhiên dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó bàn tay hắn khẽ động. Thì triển một chiêu liên hoa trưởng pháp bên trong hỏa trung sinh liên. Hướng về vương dã ngay ngực đánh tới. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tức khắc ở giữa một cỗ hùng hồn nội lực lần thứ hai dâng lên. Hùng hăng đánh vào ngực của vương dã. Nhưng là, vương dã nhưng giống như núi cao. Không nhúc nhích tí nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trưởng này đuổi qua về sau. Vương dã nhìn một chút bộ ngực mình. Đồng thời, hắn mục quang vừa nhấc, mở miệng nói. Người hướng về phía lão tử ngực lại chụp lại sờ. Trời chán sao, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.